Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 54, lên bất hủ tông, góc truyện audio.com, A Long vội vàng ứng tiếng. Đại nhân, lời tuy như thế, mạng của ngài đương nhiên so 10 vạn kim chân quý, nhưng chúng ta đi cái kia tìm 10 vạn kim, chúng ta bây giờ toàn thân cao thấp không hơn vạn kim mà thôi. Mới đủ một chút xíu số lẻ, Vu Mạch không có nói tiếp, có lẽ là không muốn trả lời A Long. Có lẽ là này lại bất lực để ý tới hắn, chống tại trên khung cửa tay đột nhiên buông xuống, thân thể kề sát cánh cửa chậm rãi ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào cánh cửa, cúi đầu mắt nhìn ngực, có lẽ là không cách nào nhìn thẳng miệng vết thương của mình. Hắn đưa ánh mắt lại rời đến bàn tay kia, liếc mắt bởi vì thống khổ mà run rẩy tay về sau. Rốt cục thảm đạm cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Dương Tông Hiền trên người. Dương Tông Hiền vội vàng nói. Vu huynh, ta cũng hữu tâm vô lực. Không, ta là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Vu huynh mời nói, ta cái này có quyền kiếm quyết. Chính là hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật. Có thể hay không giúp ta đem nó mau chóng bán đi. Bán mạch thuật, Dương Tông Hiền giật mình. Đầu lập tức liền trống. Hắn biết, Vu Mạch đây là dự định người bán sâu cạn bảo vệ tính mạng. Mặc dù cá nhân hắn không thích nhìn thấy loại cục diện này. Dù sao mạch thuật là có tiền mà không mua được đồ vật. Có rất ít người lấy ra bán, cũng rất ít nhìn thấy có thương hội đang bán. Nhưng 10 vạn kim, nếu như đại thế lực thông huyền cảnh nhất định có thể cầm được ra. Một vị độc hành hiệp, trên người có thể có vạn kim đã là không tệ. Bán mạch thuật giống như có lẽ đã là Vu Mạch đường ra duy nhất. Biết, ta tối nay liền sẽ đem tin tức này thả ra. Chậm nhất hậu thiên tự đem nó bán đi. Cảm ơn, Vu Mạch dứt lời, ánh mắt dừng lại ở Ôn Bình trên người. Nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đến đàm một cái giao dịch đi. Ôn Bình vừa cười vừa nói. 10 vạn kim, chắc giá, nếu như dự định trả giá, cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Ta Vu Mạch không phải loại kia keo kiệt tiền tài người. Kiếm quyết này của ta nói ít cũng có thể bán ra mười mấy vạn kim. Trả cho ngươi cái này 10 vạn kim dư xài. Bất quá, ta hy vọng cùng ngươi đàm một lần càng lớn giao dịch. Mời nói đi, giúp ta đem thể nội minh xả yêu độc hoàn toàn thanh trừ. Kiêm mạch thuật chỗ bán tiền tài tựu toàn bộ về ngươi. Bao quát ta trên người bây giờ vạn kim. Cũng là như thế, cái này so giao dịch, ngươi làm vẫn là không làm. Làm, Vu Mạch chợt mắt nhìn bên cạnh đứng người. Nói, A Long, đem kim phiếu lấy ra. Phải, ứng một tiếng này không tình nguyện, bất quá vẫn là đi tới đem trong ngực vạn kim kim phiếu đưa cho Ôn Bình. Ôn Bình tiếp nhận kim phiếu về sau, đem sinh mệnh xì gà nhóm lửa. Sau đó nói, tiền bối, dùng miệng ngậm nó. Sau đó miệng hấp khí, cái mũi bật hơi, chờ nó thiêu đốt hầu như không còn về sau. Người yêu độc tự nhiên có thể bị áp chế lại. Ta còn có việc phải đi trước. Tiền bối ngươi ban đêm trực tiếp lên bất hủ tông tìm ta là đủ. Ta ban đêm sẽ đi. Vu Mạch gật gù, hai người không có tiếp lấy lại nói tiếp. Ôn Bình mang theo Vân Liêu cất bước trực tiếp rời đi Dương gia phủ đệ. Hai người đi trên đường phố lúc. Vân Liêu một mực trầm mặc, đầu cũng không bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, ngược lại là đi ngang qua bên cạnh hắn nữ tử thích nhìn nhiều hắn vài lần. Đi tại loại người này bên cạnh, Ôn Bình thật ra căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Bởi vì đẹp trai một mực chính là hắn đại danh từ. Đem tại trong phường thị tản bộ một vòng về sau, Vân Liêu rốt cục nhịn không được mở miệng. Tông chủ, ngươi không sợ kia thông huyền cảnh sau đó đổi ý, hơn nữa để hắn đi bất hủ tông. Bất hủ tông có trọng lực trận những thứ này, không sợ dẫn sói vào nhà sao? Rốt cục nhịn không được hỏi, Ôn Bình cười nhạt một tiếng. Sợ cái gì, không có thanh trừ yêu độc trước đó. Hắn tối đa phát huy luyện thể thập nhị, thập tam trọng thực lực, phần này thực lực ngươi đối phó đều dư xài. Thực sự không được ta lại để cho cắp cắp bên trên. Vậy hắn nếu như khôi phục thông huyền cảnh thực lực, chúng ta nên làm gì? Khôi phục thực lực, thời gian này coi như lớn. Ôn Bình thay đổi cười một tiếng. Vân Liêu đầu tiên là ngây ra một lúc, không có minh bạch Ôn Bình cười điểm ở đâu. Thế nhưng cẩn thận trở về chỗ sau khi Vân Liêu ngửi được âm mưu hương vị, tương đương thâm trầm âm mưu, bỗng nhiên, hắn lấy lại tinh thần, hắn giống như không có hỏi tông chủ muốn sinh mệnh xì gà của hắn. Vừa mới cho kia thông huyền cảnh cường giả thế nhưng là xì gà thuộc về hắn. Lúc muốn đuổi theo, Ôn Bình đã đi xa. Lúc chạng vạng tối, khi Ôn Bình ăn cơm tối, sau đó nghĩ đến đi quảng trường kia chạy hai bước tiêu thực thời điểm. Vu Mạch đúng hạn mà tới. Đi theo Vu Mạch tới có Hoài không? Còn có Dương gia tộc trưởng Dương Tông Hiền. Ngoài ra còn có bốn cái nhắc lên Vu Mạch người hầu. Bốn cái người hầu đều là người bình thường. Nhắc cái này một cái hơn 100 cân người đi ngàn tầng thềm đá. Trèo lên một lần đỉnh. Mệt tựu cùng chó xù đồng dạng. Cổ áo chỗ hoàn toàn ướt đẫm. Đoán chừng bốn người bọn họ trong lòng đã theo hạ quyết định. Về sau liền xem như để bọn hắn cho quét chuồng heo. Cũng không nguyện ý lại bò cái này Vân Lam Sơn. Ôn Bình hỏi, yêu trù tiền bối, các ngươi làm sao cũng tới. Không quá huynh đệ này của ta cần chiếu cố. Vốn muốn nói không quá yên tâm Vu Mạch. Nhưng tưởng tượng, câu nói này nghe lại có chút hoài nghi ý tứ của Ôn Bình. Dứt khoát tự tranh thủ thời gian dừng lại. Chỉ nói là Vu Mạch cần chiếu cố. Cho nên hắn mới lên núi. Kia đi theo ta, ghi nhớ, chớ đi loạn, ta cái này có chó. Nói xong câu đó, Ôn Bình tự dẫn đầu hướng phía khu ký túc xá đi đến. Đi đến trên nửa đường lúc đối diện lại đờ. Ân phải Hoài Diệp bọn người. Nghĩa phụ, phụ thân, hai người không hẹn mà cùng hô lên. Sau đó chạy mau hai bước đến trước mặt. Xong Ôn Bình sau khi hành lễ. Tự cùng thân nhân của mình hàn huyên, bất quá Hoài không xem Dương Nhạc Nhạc lúc, sắc mặt liền có chút nho nhỏ biến hóa. Hắn nhưng nhớ kỹ Dương Tông Hiền nói cho hắn biết Dương Nhạc Nhạc tăng lên đến luyện thể ngũ trọng mới một tháng thời gian. Vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại luyện thể lục trọng rồi, vừa đầy 15 tuổi một tháng, cảnh giới luyện thể lục trọng, cái này, Nhạc Nhạc, người tư chất không tệ. Ngày sau nhưng có đại hành động a, Hoài không nhịn không được tán thưởng một câu. Cái gì, Dương Nhạc Nhạc có chút không nghĩ ra sờ đầu một cái. Nhìn xem Hoài không, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, 15 tuổi luyện thể lục trọng. Tại Đông Hồ, chỉ sợ cũng chỉ có Bách Tông Liên Minh bên trong mới có thể có loại thiên tài này. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định có không ít thông huyền cảnh muốn đoạt lấy thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi tiểu tử này tiền đồ sán lạn a, Dương Tông Hiền nghe xong Hoài không? Lập tức cũng hướng Dương Nhạc Nhạc nhìn nhiều mấy lần, hắn tu vi không cao, nhìn không ra Dương Nhạc Nhạc cảnh giới, nhưng Hoài không hắn là tin tưởng, không khỏi vỗ vỗ Dương Nhạc Nhạc bả vai. Cái vỗ này, tràn ngập phụ thân đối với nhi tử kỳ vọng, cùng phụ thân đối với nhi tử kia phần yêu ở trong đó. Dương gia có người kế tục a, Dương Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được Hoài không mới vừa nói nhiều đất dụng võ là có ý gì. Bất quá hắn cũng không trả lời, cũng chưa hề nói một chút lời khách sáo. Hắn hiểu được, hắn có thể có tất cả mọi thứ 90% nhân tố đều là bởi vì thân ở Bất Hủ Tông. Nếu để cho hắn ở bên ngoài tu hành, cái này tấn cấp ít nhất phải tại nửa năm sau. Chớ nói có thể sẽ có thông huyền cảnh đến thu hắn làm đồ đệ. Cái kia sợ sẽ là thật tới. Hắn cũng không cùng đi theo. Lại nói Hoài Diệp, nàng chẳng biết lúc nào đã đứng ở chỗ Mạch bên cạnh. Một cái tay bắt lấy Vu Mạch băng lãnh tay. Hỏi, Vu Thúc, ngươi thế nào? Tiểu Diệp Tử, chuyện nhỏ mà thôi. Vu Mạch nhàn nhạt cười một tiếng. Hai người một hỏi một đáp hai câu. Trong bất chi bất giác đã xuyên qua trong rừng đường nhỏ đứng tại khu ký túc xá trước. Khu ký túc xá mỹ cảnh quả thực để đám người kinh thán không thôi. Đặc biệt là đầm nước bố trí. Xảo đoạt thiên công, Hoài không hoàn hảo, dù sao đi qua thiên sơn vạn thủy. Thấy qua đồ vật cũng thật nhiều. Nhưng Dương Tông Hiền khác biệt, vừa đi tựu cảm thán. Nhị tinh tông môn dù sao cũng là nhị tinh tông môn. Nội tình quả nhiên khác nhau, Chỉ ít hắn đi Kháo Sơn Tông lúc liền không có lần này phong cảnh nhưng nhìn. Lúc này, Ôn Bình dừng bước, đứng tại trước cầu gỗ kêu dừng đội ngũ. Nói tiếp, yêu trù tiền bối, Dương tộc trưởng, làm phiền các ngươi tại cái này chờ một lát một lát. Nhạc nhạc trên lưng vị kia vu tiền bối theo ta tiến vào. Cái này Dương Tông Hiền cùng Hoài không đồng thời nghẹn lời. Này làm sao còn không cho tiến đây? Chính nghĩ mở miệng nói chuyện đâu. Ôn Bình đã cất bước lên cầu gỗ. Cũng không quay đầu lại hướng phía trước dạo chơi rời đi. Dương nhạc nhạc theo sát phía sau. Một bên Hoài Diệp thấy thế vội vàng giải thích. Nghĩa phụ, Dương thúc, đây là khu ký túc xá. Chỉ cho phép bất hủ tông đệ tử tiến nhập. Hơn nữa liền xem như bất hủ tông đi vào. Cũng phải 50 mai kim tệ một ngày đâu. Cách trương,